chúa cát tô ba tăng mạnh ta ga đê surat ta non nàn bay linh tu hát đi đen linh tu la linh tu linh tu hát đi đen linh tu la linh Linh tu hát đi đến